Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, đại sự bắt đầu. Thuộc hạ rõ ràng, vậy thì đi làm, Trần Bân không nói hai lời, nhảy xuống thành lầu, nhanh chóng rời đi, khoảng thời gian này, đi theo Vương Sung người ở bên cạnh, mỗi người đều cảm giác được một luồng không khí sốt sắng. Đặc biệt là Thích Tây nơi đó truyền ra Phu Mông Linh sát chịu đến triều đình ngợi khen. Cương Thiết Thành bên trong mỗi người đều tức giận không ngớt. Mà ở Vương Sung nơi đó, mọi người cảm giác được, nhưng là một cỗ khác ám lưu mãnh liệt mùi vị. Quãng thời gian này, Thích Tây đô hộ phủ người đã tới diễu võ dương oai quá nhiều lần. Mọi người mỗi lần đều nhịn xuống. Tuy rằng nhìn như bị Thích Tây đô hộ phủ ép đến xít sao. Thế nhưng mỗi người đều biết, Phu Mông Linh sát tuyệt đối không đắc ý được quá lâu. Tất nhiên hầu gia đã nói muốn để hắn ly khai Thích Tây. Vậy thì nhất định sẽ đi làm. Hơn nữa thời gian này tuyệt đối sẽ không quá dài. Giá, một tia bụi mù mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua cửa thành, cấp tốc hướng về Thích Tây mà đi. Trần Bân thân ảnh nhanh chóng biến mất, không còn tăm tích. Lại cho ta viết một phong thư cho kinh sư lão ưng, để hắn nghiêm mật quan tâm tứ hoàng tử nơi đó động tĩnh. Bất kỳ một chút xíu động tác, ta đều cần hắn lấy tốc độ nhanh nhất nói cho ta. Vương Sung lạnh nhạt nói, phía sau không có một bóng người, nhưng trong bóng tối nhưng tự có một người đáp lại, thuộc hạ tuân mệnh. Bóng người đi xa, nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Trên tường thành rất nhanh yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại Vương Sung một người. Toàn bộ Ô Thương Cương Thiết Thành, ở sơ kỳ kiến thiết nhiệt liệt hướng lên trời phía sau. Từ lâu an tĩnh rất nhiều, đây là một đoạn tu dưỡng kỳ. Vương Sung nhìn phía xa, mờ mịt ngày địa tướng nhận địa phương. Cứ việc bốn phía yên tĩnh thanh âm gì đều không có. Nhưng Vương Sung rõ ràng cảm giác được một luồng bão lớn. Đang từ kinh sư phương hướng bao phủ tới. Bão gió đã nhấc lên. Vương Sung rõ ràng trong lòng. Nếu muốn hất đổ Phu Mông Linh sát, đây là cơ hội cuối cùng. Thế nhưng, Phu Mông Linh sát cáo già. Đằng trước bất kể là phóng đạt duyên mang ba kiệt nhập quan. Vẫn là sau đó Ô Tư Tạng trên cao nguyên mượn đao giết người. Cùng với sau cùng cướp công lao, Phu Mông Linh sát đều làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Thiên Yếp vô phùng, muốn bắt hắn lại nhược điểm, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Quan trọng nhất là, trong quá trình này Vương Sung tuyệt đối không thể gây nên Phu Mông Linh sát mảy may chú ý. Bên ngoài mấy trăm dặm, Thích Tây đô hộ phủ, kèn kẹt, theo một tiếng nhỏ nhẹ tiếng đẩy cửa, đô hộ phủ cửa sau, một tên xem ra vẻ mặt mệt mỏi lão phụ nhân bưng một cái giỏ thức ăn. Từ cửa sau đi ra, bước chân của nàng run rẩy, mỗi một bước di động đều cực kỳ cẩn thận, xem ra thật giống như phí đi rất lớn kinh lực như thế. Giao, đi tới tường giác. Lão phụ nhân dùng sức đem món ăn lam bên trong nát món ăn diệp tử tạt đi ra ngoài. Nơi đó, nát món ăn thành đống, tỏa ra một luồng hôi thối mùi. Thối lão thái bà, đô hộ đại nhân mệnh lệnh, mua thức ăn thời gian không thể vượt qua buổi trưa. Trong chớp mắt, ầm ầm một tiếng, cửa sau bị người dùng lực một cước mở ra. Một hung thần ác sát sát. Võ trang đầy đủ Thích Tây đô hộ phủ người hồ hộ vệ từ bên trong nhảy đi ra. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ngoài cửa lão phụ nhân. Mặt khác, nếu như lần sau nấu ăn, vậy thì không phải là một trận quất. Ngươi lên cho ta điểm tâm. Bà lão rõ ràng, lão phụ nhân cả người run lên. Đột nhiên co quắp một cái. Trên mặt lo sợ tát mét mặt mày. Khom người xuống. Đem bạch thương thương đầu bạc ép tới thật thấp, mà cái kia già yếu thân thể, mà là bởi vì hoảng sợ mà run lẩy bẩy, làm người gặp thương không ngớt. Hừ, vô dụng lão thái bà. nếu không phải là xem ở theo đô hộ đại nhân hơn 10 năm, đã sớm giết ngươi. Nơi cửa sau, hung thần ác sát, võ trang đầy đủ người hồ hộ vệ hùng hùng hổ hổ. Hung hăng quăng một hồi cửa, phát sinh long cong một tiếng trọng vang, lúc này mới biến mất không còn tăm tích. Lão phụ nhân trong mắt lóe ra một tia ai oán vẻ mặt, nhưng rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất. Sâu sắc mai phục đầu lâu, liếc mắt nhìn tay áo miệng ra lộ ra từng cái răng khắp nơi đỏ như màu máu vết sẹo. Trong lòng phát sinh một tiếng thật dài, nhận mệnh giống như thở dài, dưới chân khập khánh hướng về xa xa đi đến. Từ Thích Tây đô hộ phủ ly khai, quẹo qua một chỗ chuyển giác, đột nhiên một cái thanh âm thật thấp từ trong tai truyền đến. Bà bà, ở đây, ở đây. Lão phụ nhân cả người hơi chấn động, trong mắt đầu tiên là xẹt qua một tia cảnh giác vẻ mặt. Ánh mắt nhanh chóng quét qua, khi thấy tường giác biên một tên 18-9 tuổi, mi thêm mục tú tiểu tử thời gian, biểu hiện đột ngột thả lỏng ra. Tiểu Hứa, là ngươi, không phải theo như ngươi nói, không cần phiền phức như vậy sao? Chính ta đi mua là được rồi. Lão phụ nhân khập khễnh đi tới, nhìn tên kia tiểu tử, biểu hiện nhu hòa rất nhiều. Tên tiểu tử này là một cái tụ tập phiến, có một lần nàng vừa rồi ở trong phủ chịu roi hình, té xỉu trên chợ, cuối cùng là bị hắn cứu lên. Nàng mới vì vậy mà biết cái này gọi Tiểu Hứa, hài tử. Hơn nữa Tiểu Hứa cũng biết nàng ở trong phủ tao ngộ, mỗi lần mua thức ăn đều không làm cho nàng đi xa, chủ động thay nàng đưa tới. Thân là đô hộ phủ, người bên trong có thật nhiều kiêng kỵ, không dám tùy ý tiếp xúc người xa lạ. Nhưng chỉ có cái này Tiểu Hứa, lão phụ nhân không biết tại sao, đối với hắn cảm giác thiên nhiên thân cận. Mỗi lần nhìn thấy hắn lại như nhìn thấy cháu của mình như thế. Bà, bọn họ lại đánh ngươi. Tiểu Hứa nhìn lão phụ nhân khập khễnh dáng vẻ, thương tiếc không ngớt. Ai, thói quen, đô hộ đại nhân ở trên triều đình bất đắc chí, tính khí táo bạo, mười mấy năm trước chính là như thế. Ta cũng đã thành thói quen, lão phụ nhân nói, nhưng là, bà tuổi tác đã cao, như vậy quất, bà có thể chịu được bao nhiêu lần? Tiểu Hứa nhìn lão nhân chật vật dáng vẻ, gương mặt không đành lòng. Ai, thì có biện pháp gì? Ta một người vợ tử, ngoại trừ đô hộ phủ có thể đi nơi nào? Hơn nữa, đô hộ phủ dù sao bất đồng những nơi khác, tuy rằng chịu roi hình, nhưng luôn có tốt hơn thuốc, trở lại xoa một chút cũng là tốt rồi. Lão phụ nhân cười khổ nói, người bên ngoài nhìn đô hộ phủ người đều là hưởng vô tận vinh hoa phú quý, thế nhưng ai nào biết khổ cho của nàng rõ. Lão phụ nhân biết ra lòng của người ta sự tình, vì lẽ đó trong lòng sự tình cũng dễ dàng không bộc lộ ra ngoài. Chỉ có ở cái này Tiểu Hứa trước mặt, mới có thể toát ra chân thật một mặt. Bà, yên tâm, luôn có một ngày, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Tiểu Hứa nhìn lão phụ nhân, vẻ mặt thành thật nói, ha ha, ngươi có phần tâm tư này là đủ rồi. Bà đã hết sức thấy đủ. Lão phụ nhân ngớ ngẩn, lập tức cười một tiếng, đường đường Thích Tây đại đô hộ, đế quốc đại tướng quân, lại làm sao có khả năng nói thả nàng đi liền thả nàng đi. Này cũng chỉ có thể là ngẫm lại, nói một chút mà thôi. Từ nhỏ có thể trong tay tiếp nhận một ít xe trước đó chuẩn bị món ăn. Lão phụ nhân khập khễnh, lại từ từ trở lại. Đô hộ phủ bên trong quy củ hết sức nghiêm, nếu như không thể đúng hạn trở lại, chỉ sợ sẽ là mặt khác một trận trọng hình. Ai, nhìn lão phụ nhân tập tễnh bóng lưng, Tiểu Hứa không nhịn được than thở thật dài một tiếng, xẹt qua một chút thương hại vẻ mặt. Bà, yên tâm đi, đáp ứng ngươi chuyện, ta nhất định sẽ làm được. Chờ hoàn thành chuyện này, ta liền nhất định mang ngươi ly khai. Tiểu Hứa một mình lầm bầm lầu bầu, Một lát sau, từ từ ngồi dậy thân thể, sau đó cấp tốc xoay người, hướng về một nơi khác mà đi. Ào ào ào, chốc lát phía sau, một chiếc ở Tây Vực thường thấy nhất nham ưng phóng lên trời, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Hầu ra, Thu vào Trương Tước đến tin, bọn họ đã thuận lợi tiếp xúc đến mục tiêu. Toàn bộ Tích Tây Đô hộ phủ, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều đang trong giám thị bên trong. Nham ưng bay qua, một tên ô thương trinh sát nhanh chóng leo lên tường thành. Cuối cùng sau lưng Vương Sung ngừng lại, thân thể cung, hai tay thẳng tắp đem vật cầm trong tay tin tức đưa tới. Biết rồi. Vương Sung đứng ở tường thành biên giới, ánh mắt ngắm nhìn xa xa Thích Tây sa mạc phương hướng. Tay phải sau duỗi, cũng không quay đầu lại từ trinh sát trong tay tiếp nhận thư tín. Chỉ liếc qua một cái, liền rất nhanh cất đi. Tất cả đã bước lên quỹ đạo, Phù Mông Linh sát cả đời cẩn thận, bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế, làm lên sự tình đến, nhìn như thô lỗ, kỳ thực kín kẽ không một lỗ hổng. Vì lẽ đó, mặc dù Vương Sung rất muốn đưa hắn chuyển mở, cũng không có gì thực chất biện pháp. Loại này đế quốc đại tướng, địa vị cực cao, quyền lực rất nặng, ảnh hưởng cực sâu, hơn nữa nắm giữ sâu đậm tư lịch, muốn điều động vị trí của bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù cho Vương Sung là thiên tử môn sinh, lại có Tống Vương ở trong triều giúp đỡ, đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá đáng tiếc, Phù Mông Linh sát tuy rằng kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng có một rất lớn tật xấu, chính là tính khí táo bạo, yêu thích dùng cách xử phạt về thể xác hạ nhân. Vương Sung sắp xếp Trương Tước bọn họ đi tiếp xúc tên kia thay Thích Tây Đô hộ phủ tướng quân thổi lửa nấu cơm lão phụ đầu bếp nữ, chính là một cái trong số đó. Điểm này người biết không nhiều. Hơn nữa Thích Tây Đô hộ phủ cũng vẫn chú ý bảo thủ bí mật, không để ngoại nhân biết. Bất quá Vương Sung nhưng là biết đến tương lai làm chuyện kia phát sinh. Này tên lão đầu bếp nữ chính là nhân vật mấu chốt trong đó một trong, làm Phù Mông Linh sát cuốn vào chuyện kia. Lão đầu bếp nữ là toàn bộ Thích Tây Đô hộ phủ bên trong duy nhất dám đứng ra chỉ trích Phù Mông Linh sát người. Chuyện này Vương Sung ký ức cực sâu, bởi vậy cũng mới sẽ an bài để Trương Tước đi tiếp xúc bọn họ. Ngoặc kép, mặt khác, Trương Tước theo tin còn có một điều thỉnh cầu. Hy vọng chuyện này kết thúc phía sau, hầu gia có thể không thể giúp một tay đem tên kia lão phụ nhân cứu ra Thích Tây Đô hộ phủ, làm cho nàng có một yên vui tuổi già. Trinh sát do dự một chút, rốt cục mở miệng nói, có thể. Vương Sung không chút suy nghĩ, liền đáp ứng nói, mặc dù không có Trương Tước mở miệng, chuyện này kết thúc phía sau, hắn chính là chuẩn bị đem này tên lão phụ nhân an bài khác một chỗ nơi đi an hưởng tuổi già, nếu không thì ở Thích Tây hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa. Cảm tạ hầu gia. Trinh sát nghe vậy đại hỉ, Vương Sung chỉ là nở nụ cười. Trương Tước tuy rằng tiến nhập ô thương không lâu, nhưng là mạnh vì gạo, bảo vì tiền, cùng trong quân đội rất nhiều tướng sĩ hòa mình, liền ngay cả này chút trinh sát đều sẽ nói chuyện cho hắn. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt 3 ngày trôi qua. Cương Thiết Thành bên trong, việc cần làm ngay, làm như một hoàn chỉnh phong ấp, cũng không chỉ là hoa cái đĩa, xây cái thành trì đơn giản như vậy. Nếu muốn đem nơi này dựa theo chính mình tưởng tượng như vậy xây dựng, còn có thật nhiều sự tình cần xử lý. Sáng sớm, làm Vương Sung còn đang Cương Thiết Thành bên trong tòa phủ đệ xử lý công văn thời điểm, trong chớp mắt, một trận tiếng bước chân vội vã vọt vào. Hầu gia, Trương Tước truyền đến tin tức, Thích Tây Đô hộ phủ bên kia có động tĩnh. Hộ vệ lời lời ít mà ý nhiều. Vương Sung nguyên bản đang xử lý văn kiện, nghe được câu này, sắc mặt đột nhiên mà biến đổi, đột ngột ngẩng đầu lên, mà cơ hồ là ở tây hộ vệ này xông tới không lâu sau. Chân sau lại là một trận gió tràn vào. Hầu ra, Hứa đại nhân nơi đó truyền đến tin tức, Thích Tây đô hộ phủ bên kia rời đi Thích Tây. Người thứ hai hộ vệ theo sát vọt vào, một trước một sau, hai đạo tin tức liền giống như một đạo bão gió, cuốn vào Cương Thiết Thành, làm cho tòa này mới xây phong ấp bên trong bầu không khí đột nhiên biến đổi. Nguyên bản an nhàn bầu không khí quét đi sạch sành xanh. Bầu không khí trở nên nghiêm nghị cực kỳ, mà Vương Sung bên người, tất cả thế lực nháy mắt bị điều động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,